Tiên ma đồng tu, chương 2648, tu luyện, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ buổi chiều đều tại trong phòng tu luyện. Buổi tối hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hắn phải dưỡng túc tinh thần mới được. Hắn rất lâu không có nhận thức chăm chú thật sự tu luyện. Vận chuyển mấy cái chu thiên về sau. Liền nội xem xét trong cơ thể của mình tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể hắn kinh lạc chi hà đã đầy đủ rộng, hơi lạnh chân nguyên linh lực tựa như chảy nhỏ giọt dòng suối. Tại kinh lạc chi hà trong chảy xuôi theo, vùng đan điền có xoay tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy từng cái tu chân giả đều có. Dùng để chứa đựng chân nguyên linh lực, giống nhau dưới tình huống, đan điền vòng xoáy phun ra nuốt vào năng lượng, đầy đủ duy trì tu chân giả tiêu hao. Chỉ có đang thi triển hao tổn rất lớn chân nguyên đẳng cấp cao, thần thông lúc mới có thể cưỡng ép theo đan điền vòng xoáy trong cấp tốc chắt lọc năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu chân giả mỗi ngày đà tọa tu luyện, chính là tại từng điểm đem ngoại giới tự nhiên linh lực, chuyển đổi thành trong cơ thể mình chân nguyên linh lực, mở rộng đan điền vòng xoáy, để vòng xoáy có thể chứa đựng càng nhiều nữa năng lượng. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai Ma Nhai trên thạch bích lần thứ nhất chứng kiến Tư Đồ Phong lưu lại điển tịch lúc, liền đã từng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng là bởi vì năm đó hắn kinh lạc chi hà quá chật. Đan điền vòng xoáy không gian quá nhỏ, không cách nào thừa nhận bỗng nhiên dũng mãnh vào trong thân thể khổng lồ linh lực. Thân thể giống như là một cái bình nhỏ, chỉ có cái chai cũng đủ lớn, mới có thể nhét vào càng nhiều nữa thủy. Nếu như cái chai không lớn, một mặt hướng bên trong tưới, kết quả cuối cùng chính là nước từ trong bình tràn ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là bình cảnh, chính là trong bình không gian bị thủy lấp đầy, nhất định phải mở rộng cái chai dung lượng mới được. Từ khi ăn hết lần kia giáo huấn về sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có lại chỉ vì cái trước mắt qua. Tu luyện đều là làm từng bước đến, miễn cho thân thể của mình cái bình này lần nữa không chịu đựng nổi. Kinh lạc chi hà bên trong linh khí coi như bình thường là huyền thanh sắc, nhưng Diệp Tiểu Xuyên đan điền vòng xoáy chân nguyên linh khí sẽ không bình thường. Chia làm nhiều cái nhan sắc, theo thứ tự là thanh sắc, màu đen, hồng sắc, ngân sắc, màu xám. Mà lại mỗi một chủng nhan sắc chân nguyên linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí nồng đậm độ cũng không cùng một dạng, thanh sắc chân nguyên chiếm cứ thượng phong. Đây là đại biểu cho hắn những năm này sở tu thương vân môn âm dương càn khôn đạo chân pháp, cũng chính là Thiên Thư quyển 2 Huyền Đạo Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo chính là ngân sắc chân nguyên. Đây là đại biểu cho hắn âm thầm sở tu Thiên Thư quyển 8 Tinh thần thiên linh lực. Màu đen cùng huyết sắc chân nguyên tương đối nhỏ yếu, đại biểu chính là hắn âm thầm sở tu Thiên Thư quyển thứ 3 Thiên Ma Thiên cùng quyển thứ 4 U Minh Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yếu nhất là màu xám. Cái này một cổ thật nhỏ chân nguyên, Đại biểu chính là A Hương trước đó không lâu âm thầm truyền thụ hắn Thiên Thư quyển thứ nhất quy tắc chung vu thuật thiên. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm phát hiện đan điền vòng xoáy trong cái này vài đạo bổn mạng chân nguyên năng lượng sai biệt. Hắn muốn vài loại bất đồng thuộc tính chân nguyên dung hợp được. Giống như là hoa vô ưu xích luyện hàn băng như vậy. Một khi dung hợp thành công, tu vi của mình nhất định tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, bất luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể đem những thứ này chân nguyên dung hợp lẫn nhau. Chỉ có thể đem cái này vài loại màu sắc bất đồng cùng thuộc tính chân nguyên. Theo kinh lạc chi hà chuyển rời đến đan điền vòng xoáy. Trước kia rất nhiều cao thủ liếc có thể nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tu luyện nhiều loại thiên thư. Hiện tại không ai có thể nhìn ra đã đến, bởi vì đặc biệt chân nguyên linh lực, không hề tại kinh lạc chi hà trong chảy xuôi, toàn bộ tiến nhập đan điền vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Diệp Tiểu Xuyên mấy năm này lớn nhất thành tựu. Nội xem xét thoáng một phát đan điền vòng xoáy phía sau. Hắn liền đem lực chú ý đặt ở ngũ tạng phía trên. Người có ngũ tạng, chia làm tâm can tỳ phổi thận. Diệp Tiểu Xuyên ngũ tạng trước kia trở lại bình thường. Từ lần trước tại Nam Cương bị năm màu thần lôi bổ mấy trăm lần về sau. Hắn ngũ tạng liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tâm can tỳ phổi thận thượng đều bao phủ một tầng nhàn nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, màu sắc rực rỡ hào quang. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên thật lo lắng cái này ngũ sắc sáng bóng đối với chính mình thân thể có hại. Về sau dần dần phát hiện, cái này ngũ sắc thần quang không chỉ có sẽ không làm thương tổn chính mình, mà là sẽ bảo vệ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như không phải ngũ sắc thần quang bảo vệ tâm mạch của hắn. Hắn đã sớm chết một chút cũng không có mấy lần. Ngũ thải thần thạch chính là ngày xưa nữ oa nương nương dùng để bổ thiên thần vật. Diệp Tiểu Xuyên có ngốc cũng biết trên người của mình ngũ thải thần thạch tuyệt đối là muốn chết đồ vật. Nếu không Miêu sư cổ đại vu sư sẽ không tại trong di thư đối với chính mình dặn đi dặn lại. Hoa hòa thượng lúc trước. Biết mình người mang ngũ thải thần thạch cũng sẽ không sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, không biết làm sao ngũ thải thần thạch vô cùng huyền ảo. Đến nay Diệp Tiểu Xuyên đều không có phát hiện như thế nào sử dụng cái này ngũ thải thần thạch. Lẳng lặng bên trong là quan sát trong chốc lát bao phủ lục phủ ngũ tạng ngũ sắc thần quang. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần liền từ trong cơ thể trở về vị trí cũ. Nhảy xuống giường, chen vào môn cái chốt, cởi xuống bên hông túi càn khôn, bắt đầu lục tung tìm kiếm ngũ thải thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không gian chữ vật so trước kia lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không tính quá lớn. So với tại Nam Cương hắn đưa cho Vân Khất U chính là cái kia chữ vật chạc kém xa. Đồ vật bên trong chồng chất như núi. Thập phần lộn xộn, nhất thời bán hội lại không tìm được ngũ thải thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên vuốt khai trên cổ tay tay áo. Phía trên đeo một cái xinh đẹp ngân sắc vòng tay. Chế tác cực kỳ tinh tế khảo cứu, còn khảm có khắc mấy miếng bảo thạch. Cái này vòng tay là hắn theo thiên giới cao thủ chỗ đó có được chiến lợi phẩm. Không gian bên trong so hắn bây giờ túi càn khôn lớn hơn gấp mấy chục không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xinh đẹp cái búa. Lại nhìn một chút trong tay mang theo khó coi túi càn khôn. Hắn lẩm bẩm, là nên súng bắn chim đổi pháo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Trước kia hắn tổng hâm mộ Hầu Vương Gia Gia trên cổ tay chữ vật trạc. Hiện tại hắn cái này vòng tay bên trong không gian so Hầu Vương Gia Gia cái kia rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên ý định có thời gian đi cho Hầu Vương Gia Gia thăm hỏi. Thuận tiện khoe khoang mình một chút vòng tay. Hắn là một cái quỷ lười. Cái này chữ vật trạc đeo tải trên cổ tay hắn thật lâu rồi. Đều không có tiến hành thay thế. Hiện tại vừa vặn không có việc gì. Liền bắt đầu đem đồ đạc của mình chuyển di trận địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem chữ vật trạc cởi ra đến. Cùng túi càn khôn song song đặt ở trên giường. Tiến hành dọn nhà công tác. Đáng tiếc a hát, hắn túi càn khôn trong cái gì cũng có. Mười mấy năm trước tại Tây Phong Thành Lưu Phúc Quý tài chủ chỗ đó trộm đến tóc vàng bút những vật này vẫn là tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có hắn những năm này tại Tây Phong Thành. Thiên Thủy Thành dùng nhiều tiền mua mấy ngàn bản tiểu nhân thư. Tranh liên hoàn, xuân cung thư. Tối đa thì là pháp bảo. Năm đó hắn ở đây Bắc Cương Cửu Huyền Tiên Cảnh binh khí kho trong. Chuyển không ít bên trong linh khí cùng thần khí cấp bậc pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần khí không nhiều lắm. Ngoại trừ đưa cho Cách Tang một cây đoàn kiếm. Đưa cho Phượng Nghi một cây băng hồn bên ngoài. Không còn có vài món. Thế nhưng linh khí phẩm cấp kiếm tiên, trường đao nhiều a, trọn vẹn hơn 2 vạn chuôi. Đây là bất kỳ môn phái nào đều điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ pháp bảo, còn có ngọc giản cùng yêu đan. Ngọc giản chủ yếu là về tà thần cùng huyền xương tiên tử cuộc đời sự tích. Đều là lần trước đi ngọc giản tàng động trong. Ý định mang đi ra cho Vân Sư Tỷ. Lần thứ nhất đi thiên giới tìm hiểu tin tức thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên sợ chính mình về không được. Sẽ đem chút ngọc giản cùng một phong di thư cho Ninh Hương Nhược đảm bảo. An toàn trở lại nhân gian phía sau. Ninh Hương Nhược lại đem những vật này trả lại cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về sau hắn cũng cho Vân Khất U xem qua ngọc giản. Nhưng không phải toàn bộ. Hắn công tác bề bộn. Về sau quên chuyện này. Còn lại một nửa tả hữu ngọc giản đến nay vẫn còn ở hắn túi càn khôn trong để đó. Về phần yêu đan, đều là vạn năm cự yêu nội đan. Tất cả đều là theo Nam Hải Quy Khư chi nhãn phía dưới cự yêu ngủ say chi địa có được. Trọn vẹn trên 100 miếng. Mỗi một cái nội đan ẩn chứa yêu lực, cũng không tại khinh lệ ti năm đó ở Bắc Cương nuốt vào 9 miếng cự yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới nội đan, Diệp Tiểu Xuyên hầu như đều quên những thứ này nội đan. Giờ phút này chuẩn bị cho túi càn khôn dọn nhà, lúc này mới phát hiện đại lượng cự yêu nội đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đầu óc hắn trong nổi lên khinh lệ ti thân ảnh, xem ra sau này vẫn phải là tiếp tục thi hành chính mình hãm hại lừa gạt kế hoạch. Theo khinh lệ ti trên người đem thiên thư quyển thứ 7 yêu thú thiên học được. Chỉ cần mình hiểu được yêu thú thiên, hơn nữa cái này hơn 100 miếng nội đan, chính mình hấp thu nội đan linh lực. Tuyệt đối vô địch thiên hạ a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.